để biết thì phải cộng với 13 tâm sở trung tính, cộng với 14 tâm sở tiêu cực, nó thành ra tâm S. Rồi cái tâm cái biết đó, cộng với 13 trung tính, cộng với 25 tích cực, 25 tâm sở tích cực thì thành ra là tâm lành, là tâm thiện, là tâm tốt. Đó là cấu trúc căn bản. Bước 2, tất cả tội lỗi của phiền não của chúng sinh đều đi ra từ cái 14 tâm sở tiêu cực. Và tất cả là công đức, tất cả hạnh lành, tất cả phước báo, tất cả hạnh tu đều đi ra từ số 25. À, từ 25 tập sở tích cực. Cũng từ cái 25 đó mà nó ra 13 lâm mặt. Nó ra cái gọi là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 bồ đề phần. Không? Nhớ cái này bấm đó rồi. Cũng từ cái 24 nó ra cái thập ác, mà cũng từ cái 25 nó ra cái thập thiện. Thấy không? Vậy mình thấy thập thiện nè, thập độ nè, 37 bồ đề phần là đi ra từ 25. Rồi thập ác, rồi ngũ nghịch đại tội, rồi đó là anh đi ra từ 14. Đó là nói căn bản. Rồi, mình ôn lại hai bài, rồi ôn qua tới bài thứ ba. Tùy vào cái trình độ của chúng sinh mà cái chữ ác đó, nó được định nghĩa ra sao? Đây là bài học sáng nay. Cái này nó còn chưa từng biết qua. Chưa từng biết qua cái này. Tùy vào cái trình độ của chúng sinh đó, mà cái chữ ác, chữ thiện đó, nó được định nghĩa khác nhau. Khác nhau sao? Lắc. Thí dụ, ở cái trình độ sơ cơ đó, thì ác nó chính là 14 tâm sở tiêu cực. Đúng không? Và thiện là 25 cái tâm sở tích cực. Đấy. Nhưng mà tùy cái trình độ chúng sinh, có chúng sinh thấp, ở cái chúng sinh thấp kém đó, thì cái 14 tâm sở tiêu cực, tức là cái ác đó, nó biểu hiện qua ba cửa, tức là cửa thân, cửa khẩu và cửa ý. Chúng sanh mà gọi là hạ cấp đó, thì nó ác trong cả ba cái này luôn, hiểu không? Có nghĩa là cái phiền não nó đủ ba dạng, tức là cái phiền não gọi là cái dạng là vi tích cái mắt, cái ly xả là phiền não gọi là bộc phát qua thân khẩu. À, cái muốn trấn áp cái phiền não này là chỉ có giới thôi, giới nó giúp mình trấn áp được cái loại phiền não này. Thứ hai gọi là pariyutta mắt, cái ly xả, tức là cái phiền não này là nó không có bộc phát qua thân khẩu, nhưng mà nó xì ra, nó chỉ xuất hiện trong nội tâm của mình thôi. À, là muốn trấn áp phiền não này là phải xài tới định, tới định, tới tuệ. Nhưng mà định và tuệ đó chỉ trấn áp trong cái trường hợp này nha, trong trường hợp này nè, thì chỉ trấn áp ở cái mức tương đối thôi. Dầu là tướng niệm xứ hay là thiền định thì cũng chỉ là tương đối thôi. Tức là cái phiền não loại này nè, cái loại phiền não mà xuất hiện trong tâm mình á, nó chỉ trong tâm mình, mà đặc biệt là định, đặc biệt là định. Khi mình chứng sơ thiền, nhị thiền nó lên thì nó bắt mặt phiền não. Nhưng cái bắt mặt này là bắt mặt phiền não thô. Tại sao nó gọi là thô? Là bởi vì thì phiền não này nó tuy nó không có biểu hiện qua thân khẩu, nhưng mà có hai người biết được đó. Đó là đương sự biết mình đang có tham sân. Thứ hai là người có thần, có tha tâm thông, thì họ cũng biết là mình có đang có tham sân. Nhưng mà cái phiền não thứ ba mới ghê. Cái phiền não thứ hai thì còn dùng định trấn áp được, trấn áp tạm thời được, nhưng mà cái phiền não thứ ba gọi là anusiyakilesa, là cái phiền não mà coi như dạng tiềm tàng á, có nghĩa là trước mắt thì không thấy, nhưng mà về lâu về dài đã có dịp là nó trồi lên. Đấy. Cái phiền não này không có ai thấy trừ ra cái vị thánh, mà vị thánh trừ ra cái người có học giáo lý. Người học giáo lý hoặc là bậc thánh thì mới biết đến loại phiền não thứ ba này. Đạo sĩ ngoại giáo mà đắc thần thông, thao tâm thông, đọc hiểu được tâm của Phạm Thiên, Chư Thiên, nhưng không hề biết cái loại phiền não thứ ba này. Đó là phiền não của não tiền, của não tiền tàng. Đấy. Tức là cái vị đạo sĩ nhìn thấy ai đó, vị đó thấy cái người này rất là thanh tịnh, chỉ vậy thôi, chứ vị đó không hề biết rằng cái thanh tịnh này rất là hạn chế, chỉ cần gặp, chỉ cần chiều nay, sáng mai, tuần sau, tháng sau mà gặp điều kiện thích hợp thì phiền não nó bùng lên. Hoặc khá nữa thì kiếp sau, tức là hết cái kiếp Phạm Thiên đó, ví dụ chẳng hạn như vậy, thì phiền não nó bùng lên. Và trừ ra người học giáo lý, trừ ra bậc thánh thì không ai biết loại phiền não thứ ba này. Nhớ nha. Cho nên phiền não nó có ba dạng như vậy, và muốn diệt hẳn cái phiền não thứ ba này chỉ có tu tập tuệ quán là chỉ định, không có làm ăn gì hết, định nó chỉ làm nền tảng cho tuệ thì được. Nhưng mà cắt đứt cái phiền não thứ ba này chỉ là tuệ thôi nha, là cắt đứt cái khả năng á, phiền não mà dạng khả năng, phiền não dạng tiềm tàng ấy. Nhớ cái đó. Và quay trở lại cái đề tài này tôi nói, tức là tùy cái trình độ của chúng sinh mà cái ác nó được hiểu như thế nào. Chúng sinh sơ cấp thì nó thấy rằng ác là phải biểu lộ ra mới gọi là ác. Chẳng hạn như ngày hôm qua cái cô tới thăm tôi nghe của nó, tôi hãi hùng luôn. Cô nói con nghe sư giải con thích lắm, con thấy sư giải làm sao con làm đúng vậy. Hôm nay giờ tôi nói cô con làm chưa được, nói gì cô. Đấy, tôi xin con với bạn đó, cô ơi cô, con biết vậy mà con còn chưa được, mà cô nói con làm được. Bởi vì cô, các vị cứ biết rằng cái việc đảo nó cho phải. Ở cái người thất học, nghèo khó, thì nó không có trộm cắp, giật giọc, chữ thể, uống rượu, được xem là người tốt. Có hiểu không ta? Mà nó biết dạ thưa là có, đó là ở trình độ thấp. Nhưng mỗi trình độ cao hơn thì nó phải dừng lại đó. Nó phải dừng lại cái chỗ không có chữ thề, nói tục, uống rượu, phun nước bọt, xả rác. Ở trình độ cao hơn thì cái đó nó đã mất rồi. Mà nó phải lên một chút nữa, nó phải lên một chuyện nữa là gì? Nó phải biết làm việc nhà, nó phải giúp cha, giúp mẹ, nó phải đối với bạn bè, láng giềng, nó phải tốt. Chứ còn cái vụ mà không có bậy đó là hay đó, nhưng mà nó dành cho cái đứa tào lao. Chứ lên cái đứa lên cái trình độ cao hơn nữa thì sao ta? Nó phải biết làm việc nhà. Bữa nay tôi sẵn tôi nói lạc lạc đề, người Việt Nam mình vô cùng bậy bạ ở cái điểm này. Cho rằng việc nhà là của mẹ, của chị, của em gái, của đàn bà. Nghe kịp không? Đàn ông trong nhà nó là hoàn toàn có quyền ở trần, nhậm cái tâm, cầm tờ báo, đọc rồi chờ cơm tới, ăn xong đá cái chén đó là mẹ với em gái dọn chổng mâm. Đó là một cái văn hóa rất là tồi tệ của Việt Nam. Trong khi một cái người trưởng thành ở Tây Phương thì ai làm được việc gì thì làm, đúng không? Ai kiếm từ lượng thì kiếm, mà ai hút bụi được hút bụi, ai quét nhà, chùi cầu, rửa chén, nấu ăn, giặt giũ được thì cứ làm. Đàn ông, đàn bà, có ngực, có râu đều giống nhau hết. Còn Việt Nam mình thì không, hãy đứa nào có râu là tính riêng, mà có ngực thì tính riêng. Đó là cái văn hóa rất là tồi tệ của mình nha. Cho nên bước một là không chữ thề, nói tục, không có gọi là phun nước bọt, rồi không có vừa xả rác, không có mà phạm thượng vô lễ hỗn hào với người khác. Đó là mới bước một. Nhưng bước hai là phải biết làm cái trách nhiệm ở trong nhà, trách nhiệm đối với láng giềng, xã hội. Bước ba là bản thân phải có những cái kiến thức, đủ kiến thức và chí nguyện, chí lớn đó, đủ để nghĩ đến nhân quần, xã hội, đất nước, dân tộc và chúng sinh, thế giới, hành tinh. Đó, nó đi từng bước nghe kịp không? Bởi vì đối với tôi, một người mà không văn tục, không xả rác, không chữ thề mới bước một. Bước hai là làm tròn trách nhiệm gia đình. Bước ba là biết ra ngoài xã hội, phải không? Và bước bốn là biết nghĩ đến chúng sinh, đến nhân loại, đến trái đất, đến môi trường, phải không? Đến những đóng góp cho nền văn minh của nhân loại. Dù văn minh vật chất hay là văn minh tâm linh thì đều là mình đều phải đóng góp, thì tôi cho đó mà là hoàn hảo nha. Một người đàn ông mà trong khi nó lẩn quẩn lanh quanh chỉ có biết vợ con nghe mái nhà, tôi chê. Một người đàn ông mà chỉ biết có dân tộc đất nước mà không có cái tầm nhìn rộng hơn là tôi chê, nghe kể không? Tôi chê là ông có chi lớn. Cái việc có biết là tại sao mà trong kinh xếp người nữ người xếp sau người nam có lý do, bởi vì có ba lý do. Một là vì cái nghiệp nào làm người nữ, chứ không kiểm soát được tình yêu và tình dục. Hai, thích và ghét những cái vớ vẩn vặt vãnh. Ba, không có nguyện lớn, cho nên có râu, lưng dài da rộng, mà mắt vào một trong ba cái này thì cứ như vẫn là giỏm, hiểu không? Cho nên cái thiện và cái ác ở đây đó, trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt nhấn mạnh là tùy trình độ mà mình coi cái gì là ác. Chẳng hạn như cách đây khoảng 30 năm, trong một cái buổi pháp thoại ở Bến Tre, ở cồn Phụng ấy, khoảng 30 năm rồi, tôi đang giảng ngoài vườn chấm chôm, rồi đúng đông lắm, dòng họ gia đình ngồi nghe, thì ông cụ 84 tuổi, ông nói với tôi, ông nói tôi nghe thầy giảng tôi cũng vui, bởi vì đời tôi không có làm gì ác hết trơn. 84 năm nay của cái cồn này tôi không ra khỏi. Trên thì thờ cha kính mẹ, dưới thì sống phải phép với anh chị em láng giềng, rồi vợ ở con, tôi làm tròn trách nhiệm đó. Ngài sẽ siêu thầy lên đây này coi được đó, bao nhiêu ruộng vườn là một tay tôi làm hết. Có thì ăn, có thì tự đi đào mương bắt cá bắt tép về cho cha cho mẹ ăn, chứ kêu không hề trộm cắp lừa đảo ai hết. Thì ông hiểu chữ ác theo cái đừng nghe im đè. Tôi dạ tốt quá, tốt quá, chứ nhận lấy tôi làm sao mà bây giờ. Có nghĩa là có thì ăn, có nghĩa là ý ông ve nó làm không có mà lừa đảo, là lòng không nghiện ngập nha, không có nghiện ngập, không có tự tin, không nghiện ngập gì hết. Con trai gái đàn đấm không có mà bê tha trị lạc ác tán hư hèn đổ đốn, không có. Không chỉ con gái là làm ruộng xong, cho nên làm ruộng làm vườn mà móc ao đào mương rồi nuôi cá thả tôm, rồi tới giờ là mò cua bắt ốc rồi đem vô nuôi mẹ nuôi em, rồi sau đó là nuôi vợ nuôi con. Thì nói thì thế gian như vậy là ông này thuộc về đỉnh rồi đó, thấp rồi đó, xếp thấp á. Nhưng mà theo trong đạo mình thì trái quá, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Rồi có những chúng sanh đó là tệ nhất là phạm đủ thập ác. Có hiểu tâm án không? Khá hơn một chút là bớt được một phần trong thập ác. Thấy chưa không? Nhưng mà bớt được bằng tâm ác chưa được. Phải khá hơn nữa. Đó là phải biết tu tập một phần thập thiện. Rồi cái gì nữa đây? Đúng rồi, tôi đã nói rồi, không đi. Cái hạng thứ nhất là phạm đủ thập ác. Cái hạng thứ hai là giảm một phần thập ác. Hạng thứ ba là biết tu một phần thập thiện. Hạng thứ tư là toàn phần thập thiện. Quá, toàn phần thập thiện. Nhưng mà đủ chưa? Chưa. Bởi vì sao? Bởi vì tùy trình độ của mỗi người mà cái bố thí được hiểu khác nhau. Wow, bây giờ hiểu chưa? Mày thấy lớn chuyện chưa? Bố thí có mấy? Thí có ba. Là cái gì? Thứ hai. Thứ hai là bậc chức bên trong. Hả? Thứ hai là về như mình cho được cái gì bộ thờ bộ phận ở bên của mình ở bên trong. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó vẫn nằm ở bố thí. Bố thí nó vẫn là nằm ở thứ nhất là tài thí hay là vật thí, nghĩa là bố thí vật chất. Thứ hai là pháp thí, cái là chia sẻ cái kiến thức giáo lý trí tuệ cho người khác. Thứ ba là vô ủy thí, tức là cho người khác sự an tâm yên lòng, nghe kịp không? Tôi cho hiện là bây giờ tôi hỏi các vị nè, nó có những cái nơi chốn mà các vị bỏ qua mà bất kỳ đi quên phát cửa các vị không có sợ, có đâu? Đi lên nhà này, cái chỗ tôi nè, các vị biết tôi đi núi tôi chơi tôi đâu phát cửa? Vì sao? Vì xóm làng chung quanh đây họ đã cho tôi cái sự an tâm, nghe kịp không? Nhưng mà nó có những cái nơi chốn mà người với người ở chung phòng mình cũng ngại, có không? Nếu mà chúng tôi không có giới mình ngại chứ. Vì vậy khi mình giữ giới, khi mình có tự tâm, có phải là mình đang cho người ta thì yên lòng không? Hiểu không? Và các vị biết khi tôi đặt chân vô cái rừng, ví dụ như rừng Thái hay rừng Miến, tôi ngồi, các vị biết rừng nào? Ở trên Vinodin, chỗ mà Aisalai, phía sau là rừng. Mà tôi đi lang thang đó tôi cũng sợ, bởi vì tôi có nhớ mạng mén ở trong đây có trăng, ở đây Miến Điện trăng lớn nhất thế giới mà. Còn vụ đó tôi nghĩ chắc không có đâu, nhưng mà tự nhiên nghĩ cũng sợ. Nhưng mà đặc biệt cái rừng Thị Sĩ thì không. Cái rừng Thị Sĩ là tôi nói các vị không tin, chứ rừng Thị Sĩ sợ ma tôi cũng không sợ, vì tôi nghĩ rừng Thị Sĩ họ hiền á, chắc ma Thị Sĩ cũng hiền. Rừng Thị Sĩ không có cái vụ mà rắn rít thú dữ, rừng Thị Sĩ không có người xấu, rừng Thị Sĩ không có xả rác. Ở đây người ở nước ngoài không có tin gì đó, rừng Thị Sĩ không có xả rác, rừng Thị Sĩ có thùng rác, rừng Thị Sĩ có ghế ngồi, rừng Thị Sĩ có lối đi, rừng Thị Sĩ không có cái vụ mà ngồi rồi bị mấy thằng khùng, mấy thằng xe rượu, mấy thằng mà kẻ gian tới kè dao dí súng là không có. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mọi người sống lành với nhau thì sao ta? Mình cho nhau cái sự yên tâm, đúng không? Hiểu hả? Như vậy chỉ riêng chữ thí các vị thấy không? Nếu không học đạo mình đâu hiểu rộng dữ vậy, hiểu không ta? Đó là thí đó, không? Mà chưa chữ thí thì nếu mà nói là một tháng gì đó hết. Tài thí là cái gì? Là cho vật chất, mà cho chất nó có mấy trường hợp: chủ nhân thí, bằng hữu thí và nô lệ thí. Chủ nhân thí là sao? Mình cho cái tốt hơn cái mình xài. Còn bằng hữu thí là mình xài cỡ nào mình cho cỡ đó, hiểu không? Còn mà nô lệ thí là mình cho cái kém hơn cái mình xài. hiểu. Rồi chỉ riêng chỉ thí không có phải chưa, nó còn đủ thứ hết. Thí mà để cầu danh cầu lợi, thí để mà trang nghiêm tâm, thí vì để mà cầu giải thoát, thí là vì thói quen truyền thống ba má cho thì mình phải cho, hiểu không? Rồi ví dụ như ở đây mình thấy địa chỉ này, có nhà nhà ở Mỹ thì nó nhà nhà nó hay có cái lồng bằng gỗ nó treo, nó để thức ăn như chim á. Cái việc biết cái đó họ biết họ có lòng gì, họ nghĩ gì biết, mình biết họ đó bà nội treo, rồi bà nội chết cái ông là cái ba mình treo, cái ba mình chết cái mình cũng treo, biết cái đó không? Cái mỗi lần đi chợ là mua đồ ăn cho người, mua đặng cho chó mèo, rồi cái lâu lâu cũng hay mua bịch về gì để bỏ gì trong đó, riết nó quen. À, vì trước nhà mà sáng nó về mình thấy hạt chim nó mới vô là biết ăn hết rồi. Cho nên cũng thấy nó có nhiều cách, cũng thấy theo truyền thống, cũng thấy theo thói quen, cũng thấy vì để trang nghiêm tâm, cũng thấy để mà vì cầu quả nhân thiên, còn bố thí để mà cầu danh cầu lợi. À, cho nên cái bố thí này đặc điểm nó có ba là nhiều lắm, nhiều bố thí lắm. Bố thí thì nhân tin nhân quả, bố thí không phải do tin nhân quả mà chỉ vì những mệnh thể mà đã tôi nói nhiều cái phân loại. Chỉ riêng bố thí không, trì giới cũng vậy, trì giới cũng vậy, trì giới có ba, trì giới kiểu thánh nhân, trì giới kiểu ngoại đạo và trì giới kiểu người chăn bò. Trì giới của thánh nhân là sao ta? Mọi nơi mọi lúc giữ giới trong cả thân khẩu ý, nghe kể không, không giết cũng không kêu ai giết, lòng cũng không tùy hiểu người khác giết, nghe hiểu không? Ví dụ đó là tôi lấy một giới làm mẫu rồi đúng không ta? Được. Rồi mọi nơi mọi lúc thì nó gọi là thánh nhân giới, giữ giới để mà hướng cầu giải thoát, giữ giới để cầu giải thoát, giữ giới mà không phân biệt nơi chốn không gian thời gian, giữ giới không phân biệt đối tượng, thấy không? À, thì cái giữ giới được gọi là giữ giới thánh nhân. Còn giới ngoại đạo là sao? Có chỗ giữ chỗ không. Có hiểu không? Hiểu không? Vô chùa mặc áo tràng ăn chay, vô chùa hiền là đang nói nhỏ nhẹ, trầu gội bước ra một cái nó chửi không gọt cái gì hết, mà thằng nữ tôi quen là toàn là thứ chỗ không. Thế gặp mình nó bẩm bạch, nó bò, nó lết, nó trây, nó trét, tức là nó muốn hôn cái chân mình, quay lưng nó nói xấu mình, không còn cái nước non nào hết. Cái đó là giữ giới kiểu ngoại đạo. Có nghĩa là ngoại đạo nó tin tu từng khúc. Tại sao có cái vụ này? Bên Ấn Độ nó có cái đạo Nidanha, nó vui lắm, nó cũng có ngày bắt quan như mình vậy đó, nhưng mà tùy trình độ. Ví dụ như nó vô nó xin nhiệm vụ, bữa nay con giữ giới trong 10 cây số vuông, hiểu không? Ừ. Trong 10 cây đó là con lành á. Rồi cái đứa kia nó vô nó ghê hơn, con 12 cây số vuông, đứa kia 15 cây số vuông, còn có đứa thì con giữ giới quanh nhà thôi. À, thì tùy cái sự phụ chứng là thôi được, là đứa này quanh nhà ráng thì con muốn xa hơn chút nghe. Rồi còn đứa nào mà được 3 cái số vuông thì con ráng thành kia đó 5 cây đó con. Nó là giới kiểu ngoại đạo, nó có giới giới lạ vậy đó, mình mới đến độ thôi. Nhưng mà theo cái gì cái đó có tốt không? Tốt chứ. Nó đỡ hơn là không. Biết không? Nguyễn tất nhiên còn nói thà là giọt mưa rơi trên tượng đá có còn hơn không. Nguyễn tất nhiên là chiến thần từ linh đạo đi cái phá ra đó. Rồi giới thứ ba là giới người chăn bò. Giới chăn bò là sao? Giữ giới kiểu trả nợ quý thần, nghe kể không? Có nghĩa là mình ông sư trong trường hợp đặc biệt nào đó thì mình mới giữ kiểu mình cứ trông cho nó xong, nghe kể không? Rồi cư sĩ cũng vậy, diễn bác quan đó là cứ canh me, cứ chờ mà hết sáng mai, sáng nay thọ thì sáng mai hết, rồi chiều nay xuống dưới bếp chuẩn bị nấu nước lèo rồi luộc bún rồi làm bánh tét bánh ú, làm để chờ mà ngày mai mà rạng sáng là quất liền, có không? Mang tiếng là bác quan nhưng mà nguyên cái ngày làm toàn là cái chuyện chuẩn bị cho ngày mai không. Ngày mai đi cây sinh nhật ha. Rồi rồi bây giờ ướp thịt trước đi, ướp mai nướng. Còn ăn chay thì bây giờ cái phải chuẩn bị bì chay, là bữa nay phải chuẩn bị cái gì ta? Thính rồi bún tàu để giả bì, rồi để cây mì canh hay mì canh giả làm thịt nướng hay là gà nướng ta. À rồi có nghĩa là nguyên ngày bác quan đó là ta là vậy đó, hiểu không? Thì cái đó gọi là giữ giới kiểu người chăn bò, nghĩa là canh mà biết chăn bò không? Tức là lúc sáng nó nhận 30 con, rồi nó đi chăn nguyên ngày, nó canh mà đúng 6 giờ chiều là nó về để giao cho chủ đủ 30 con là nó đi ngủ, sống chết không cần biết. Rồi cái sáng hôm sau mờ đất, tức là nó nhận đúng 30 con, nó dắt đi đến 6 giờ chiều nó về giao đủ 30 con là có những cái phần nó hết. Có nghĩa là con bò mập ốm bệnh khỏe gì không là vấn đề, nghĩa là tôi nhận con 30 tôi trả 30 xong, hiểu không? Đúng không? Chỉ riêng cái giới không đó, mà vậy là tùy trình độ với giới đã khác nhau đúng không? Rồi tới cái gì? bố thí trì giới rồi thích no, nó thập độ tu tu tu thiền, tu thiền thập độ, rồi tu nữ đầu độc lắm mà không biết thập thiện hết trời. Thập thiện là cái gì? Bố thí đắp y ham đắp y mà thập thiện không biết. Dạ con lộn cái 10 cái 35 mật. Không có lộn được, bây giờ kể thập thiện đi. Trì giới, tinh tấn, những nhiều con không có trong cái 10 cái con có. Trời đất ơi, đắp y sớm quá. Đắp cái này mà nó không có đừng nó quên không biết, nó khác mà quên nó khác, không biết, biết. Ví dụ như tôi biết gia đình tôi 7 người, Loan, Đào, Cúc, Trúc, Yến. Mà bây giờ tôi quên một người, cái đó là biết mà quên. Còn đằng này tôi mù tịt gia đình của mấy người, Loan, Đào, Cúc, Trúc, Yến, tôi biết người nào hết, cái đó không phải là không biết chứ phải là quên. Ủa thập thiện là ba thân bốn khẩu đó. Thập thiện là gì? Thì ba thân ba ý bốn khẩu. Nghe thập thiện cái là thập gọi là 10 cái thiện nghiệp đạo á. Ở đây tôi đang nói 10 đạo. Bố thí trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, rồi thuyết pháp, rồi tùy hỷ, rồi điều chỉnh kiến thức. Con hiểu thập thiện theo ba thân ba khẩu ở bốn khẩu ba ý. Cái đó là một cách, nhưng mà cái cách mà khi mấy cô nghe tôi kể mà bố thí trì giới, nghe bố thí trì giới là mình không thể kể tâm kể lại khi nghe người ta nói bố thí trì giới là mình nghe tới chỉ bố thí trì giới là mình không thể kể là cái hướng kia được. Cái hướng ba la mật, ba la mật nửa giờ ba la mật không có nằm ở đây, sức gia không có bỏ cái dụng mà ly dục nó không có ba la mật hoàn toàn khác, ba la mật là hoàn toàn không có kể khác hoàn toàn. Khi nghe ta nói bố thí trì giới là mình biết là không có vụ thanh tam khổ tứ rồi đó. Thanh tam khổ tứ là khác. Ví dụ như thanh tam là gì? Là không sát sanh, không tội trộm cắp, không tà dâm. Còn khổ tứ là không nói dối, không độc ác, không tham sống, không nghĩ tưởng, phải không? Cái đó là nói, nhưng mà khi nghe, mình nghe ta nói bố thí trì giới là mình phải kể khác liền. Phúc hành tông đó, chỉ cần nghe ta nói bố thí, mình nghe bắt đầu từ cái bố thí là mình biết không thể kể là thanh tam rồi, bị thanh tam là gì là không sắc sanh. Còn cái khi mà nghe mình đã bắt đầu bằng chữ bố thí là mình biết họ đã kể cái phúc hành tâm đó, không biết đó chết rồi. Mà sao tôi giảng cho người khác trong máy, ok. Thì bố thí trì giới là mình thấy trì giới rồi, bố thí nó có mấy cách, trì giới có mấy cách rồi. Bây giờ qua cái thiền thì nó có ba, tức là sát ma định, rồi cẩn định và kiên cố định. Mà dĩ nhiên mình nghe mình biết ba trình độ khác nhau rồi. Yeah. Tất cả mình đều đây là điều sắc là định hết, nghĩa là khả năng tập trung trong một chút rồi mình ráp nhiều cái chút đó lại thì nó thành ra là sắc là định. Còn cái cẩn định là cái giai đoạn chỉnh bị đặt thiền. Yeah. Đó. Còn cái kiên cố được nói là từ sơ trở lên, như vậy thì rõ ràng mình thấy giới cũng nhiều cấp, thí nhiều cấp, và thiền cũng nhiều cấp, thấy chưa? Cho nên nãy tôi có nói chung mình nói 25 là thiện, nhưng mà thật ra nó nhiều cấp lắm, bị bố thí nhiều cấp, trì giới, rồi tới định thì định nhiều cấp, rồi tôi qua tới phục vụ ở đây trong kinh nói thế này, trong kinh Tăng Chi nói thế này, phục vụ vô thượng và phục vụ hữu hạn. Phục vụ vô thượng là gì? Là phục vụ cái gì mới liên hệ tới tam bảo thì gọi là phục vụ vô thường, nghe kịp không? Phục vụ có thể đảm bảo là sao ta? Ví dụ Đức Phật còn, mình làm gì đó cho Đức Phật, hoặc là mình làm cái gì đó mà cho chánh pháp kéo dài tuổi thọ chánh pháp, làm chánh pháp được chói rạng ở đời, hoặc là phục vụ tăng, có nghĩa là mình nuôi dưỡng tăng chúng, kéo dài cái điều nuôi lớn cái điều kiện mà sống và hoằng pháp, hành học đạo, hành đạo dùng văn đạo chứ tăng. Thì cái đó được gọi là phục vụ tăng, hiểu không? Thì cái phục vụ mà liên hệ tới tam bảo được gọi là phục vụ vô thượng. Còn phục vụ hữu hạn thì chắc người biết mà, làm từ thiện nè, rồi giúp xóm làng nè, gia đình nè, dắt người ta qua đường nè, giúp cho trẻ mồ côi, người già cơ nhở nè, chuyện khác cần mình giúp mà ngoài tam bảo nè, thì cái đó được gọi là phục vụ hữu hạn. Còn phục vụ vô thượng ở đây nghĩa là có đụng chạm tới tam bảo. Yeah. Quét một cái lá trong sân chùa, mình nghĩ rằng sẽ có thánh chúng đi nghe. Cái thánh chúng thì có thể là những người mình không thấy, không biết đó không? Biết. Là ai? Mình đâu biết cái loại nào, mình ghét lá chùa, mình nghĩ là thánh chúng thì đi nghe. Chứ mình phải thánh chúng chắc có một hội thánh tăng rồi, không phải. Thời này làm gì có. Nhưng mà mình nghĩ thánh chúng là cái chư thiên thì có công đức, nhớ không? Phục vụ, nhà phục vụ có cái hữu hạn, phục vụ vô thường. Rồi cái gì nữa? Rồi tới cung kính. Cung kính cũng có nhiều lắm, nhưng mình ở đây trong tâm duy kể có hai. Cung kính cái đối tượng trong tam bảo và ngoài tam bảo. Trong tam bảo là sao? Trên là Phật, Pháp, Tăng. Dưới là ai ta? Dưới là người có Pháp. Pháp đây gồm có tam quy nè, có giới nè, có niềm tin nè, có trí tuệ nè, có đa văn nè. Khác thì đều giống được. Vậy tôi quỳ tôi lại hòa thượng bổn sư tôi nó khác. Rồi tôi xây qua tôi gặp một bà cụ 80 tuổi tôi cũng trọng vậy, nhưng mà cái đọc nó khác. Vậy cung kính cũng có hai, cung kính đối tượng trong và ngoài tam bảo thì đương nhiên quả báo nó cũng khác nhau. Nghe kịp không? Rồi. Sẵn nói luôn. Nhiều người họ gặp mấy tăng đi mà họ tỏ vẻ cung kính rất có thể nó chỉ là lịch sự thôi. Chứ không phải là cung kính tam bảo. Khi mà họ tác ý đó là cung kính tam bảo thì cái phước nó khác. Cái lần này là họ họ nghĩ là đây là giống như người chủ chùa, người chủ cơ sở, họ tới họ cung kính, mình hiểu không? Giống như giờ tôi vô nhà thờ, tôi gặp cha, thì già xin chào linh mục, linh mục khỏe không? Chào mấy sơ, đó là hoàn toàn lịch sự. Chứ trong lòng tôi không có cái sự mà tôn kính giống như là đối với các vị cao tăng, hiểu không? Thì cho nên Phật, nhiều người gặp thì cũng mệt quỳ quỳ, nhưng mà có những người họ chưa kể họ quỳ diễn nữa. Quỳ diễn có nghĩa là sau lưng họ có ra hết, nhưng mà trước mặt đám đông mình răng họ làm dữ lắm, mà cách gì hết khoảng hai người là bắt đầu nó săn đáo đứng nói chuyện tới đâu vậy đó. Cái nó nhiều lúc mà Việt Nam mình vô lịch cái đó, cái cung kính nó khó, cung kính là tự đá lòng mình nha. Vậy là cung kính đối tượng trong ngoài tam bảo, cung kính phục vụ rồi tới tùy hỷ. À cái này khó à. Tùy hỷ là sao? Tùy hỷ ở đây có nghĩa là vui với cái nhân làm và quả làm của người khác. Mà ở đây đặc biệt là tùy hỷ trong vô lượng tâm á, là tùy hỷ với nhân và quả lành. Còn tùy hỷ ở trong cái Phúc Hành Tông á, là tùy hỷ với nhân lành của người ta. Là thấy người ta bố thí trì giới, ngồi thiền học giáo lý, thấy người ta có hạnh tu gì đặc biệt thì mình quý, mình quý, mình vui theo thì đó gọi là tùy hỷ. Và cái này rất là khó. Giải thích thì nghe dễ nhưng mà thực tế nó rất là khó, bởi vì mình nghĩ rằng phước ai nấy hưởng, mắc gì mình thấy vui, hiểu không? Nhưng mà đó là sai. Bởi vì cái tùy hỷ đây mình phải hiểu vậy nè, mình thích câu cá thì mình gặp người khác nó mình thấy nó con cá mình có thích không? Thích chứ, thích. Vậy đó là bên ác và bên thiện nè. Cái tùy hỷ mình ở đây mình phải hiểu là thiện nha, thì mình hãy tự hỏi lòng mình đi, tại sao mình thích câu cá mà thấy thằng khác câu mình thích được, tại sao mà mình thấy người khác làm thiện mà mình không thích theo được? Điều đó có nghĩa là cái thích thiện mình không được nhiều. Mày hiểu chưa? Nó sâu chỗ này nè. Tự mình hỏi lòng mình đi. Tại sao mình thích đánh bài? Mình thấy thằng khác đánh bài, mình thấy đứng mình coi. Thích đánh cờ, mình thấy người ta đánh cờ, mình đứng mình coi. Hiểu không? Rồi chưa kể bao nhiêu cái bậy khác mình thích. Thích chứng kiến, thích dòm nó có không ta? Hả? Có không? Có nhiều cái bậy mà người ta làm mình thích. Cái gì mình thấy người ta vui chơi gì mình thích. Mà tại sao đó việc thiện mình thấy người ta làm mình thích, điều đó có nghĩa là cái thích, cái tha thiết của mình trong cái thiện đó, nó quá hạn chế. Hiểu không? Nhiều người chưa có chỗ nào giải cái chỗ tùy hỷ sâu mà tôi thích, phải nói rõ vậy, tự hỏi lòng mình. Tại sao trong việc ác, thấy người ta câu cá, mình thích được. Điều đó có nghĩa là mình quá thích. Mình quá thích trong cái câu cá. Nhưng mà tới lúc người ta làm thiện mà tại sao mình không thích được? Là có nghĩa là cái thích của mình trong cái thiện có vấn đề, hoặc là cái hiểu mình trong cái thiện có vấn đề. Có hiểu không? Khiếp chưa? Khiếp chứ. Dễ sợ lắm. Cho nên mình nói mình tu, mình nói ô ba cái Phúc Hành Tông, ba cái thập điện nó thường lắm. Nhưng mà mình ngồi mình đào sâu cho mình hiểu, mà thẩm không có đủ sâu. Mình khi hiểu đủ sâu đừng hòng tu được mười cái này. Tự hỏi lòng mình đi. Tự hỏi bao nhiêu năm tu mình, có giờ mình vui ghế là làm lành không? Tự hỏi lòng, đừng có trả lời với ai, tự hỏi lòng mình. Tại vì nó có nhiều lý do để mình vui lắm. Thứ nhất, mình cứ nghĩ là trong cái tam giới này cái người thiện ít hơn người ác, và từ chỗ đó cho nên cái khổ nó nhiều hơn cái vui. Bây giờ tự nhiên có một lại thêm một người làm thiện thì thế giới sẽ khá hơn, đúng không ta? và hãy có người làm thiện thì kiếp sau mình sanh ra mình sẽ gặp thêm được một người bạn lành nữa, có đúng không? Bởi vì cứ có thêm một người bỏng sẻn thì thế giới nó sẽ nghèo đi một chút, và có thêm một người bố thí thế giới nó sẽ giàu đi một chút, có thêm một người có thiền định học đạo thì kiếp sau thế giới sẽ thêm người có trí tuệ một chút, phải không? Còn nếu mà thế giới này mà toàn người xấu không đó, là thế giới này sẽ thú ác luôn. Mà nhiều người hầu hết chứ phải nhiều, mà hầu hết không hiểu ở chỗ này. Thấy người ta làm bất thiện là mình ghét, ở thấy người ta làm thiện là mình không có vui, mình ganh tị. Mà mình quên rằng cái chuyện mà kiếp sau mình sanh vô bụng của cái đứa này nè, mà làm con làm em đó là chuyện bình thường lắm. Hôm nay nó tu, mai này mình chung vô bụng nó làm em làm con, nó đỡ biết bao nhiêu. Thứ hai, kiếp sau mình ở gần nó cũng đỡ biết bao nhiêu. Thứ ba, cứ thêm một người làm thiện thì thế giới sẽ khá hơn một chút. Mà chừng đó mà không chịu hiểu ăn rồi thì cứ ngồi tính, mà tính làm sao đó, phải là mặt bị thiếu. Có nhớ nhân tác động nhân không? Cái phiền não nó nhiều quá đó, thì cái ác nó khó lên, ở cái thiện nó khó lên lắm. Em hiểu không? Cái tánh ganh tị nhiều đó, thì cái phiền hỷ nó lên nổi. Như vậy là tay nhân tác động nhân, đúng không? Như vậy thì thứ nhất, nhân tác động nhân có hai trường hợp. Một là cái ác và cái thiện được thực hiện sẽ để lại thói quen. Thứ hai là cái thiện này nó xuất hiện, nó sẽ tác động cái thiện kia, cái ác này nó xuất hiện sẽ tác động cái ác kia. Nghe hiểu không? Nó khổ vậy đó. Rồi chưa kể ác tác động ác, thiện tác động thiện, rồi có trường hợp ác tác động thiện và thiện tác động ác nữa. Đấy, chứng minh đấy là hễ bây giờ hỏi là phiền não là nhân hay quả, thấy không? Rồi như vậy thì cái tâm ganh tị là nhân hay quả? Tôi nói cái điểm nó là nhân nhé, cho nên nó tác động cho cái tâm tùy hỷ không có được. Vậy phải là nhân tác động nhân không? Hiểu không? Đúng chưa? Và ngược lại, cái tâm tùy hỷ nó phải là tâm thiện không? Mà nó là nhân, phải không? Mà hễ có nó thì cái nhân ác bị mất, đúng không? Cái tâm ganh tị bị mất. Như vậy thì rõ ràng là nhân tác động nhân nó có hai hướng. Một là nhân thiện tác động nhân thiện, hai là nhân thiện tác động nhân ác. Rồi ác nó cũng có hai hướng tác động, một là nhân ác tác động nhân ác, hai là nhân ác tác động nhân thiện. Nhân thiện tác động nhân thiện là sao? Là mình thiện rồi nó sẽ thành thói quen, thiện A nó sẽ dẫn tới thiện B, đó là thiện tác động thiện. Còn cái thiện tác động ác là sao? Hễ có cái thiện này thì cái nhân ác thì nó mất, cũng là tác động, nó tác động giữa nhân với nhân nha. Thì trời đất ơi, ăn là cái gì của ông Tý? Nó là má của ông Tý. Đôi khi ông Tám có ba đứa con, Tý, Tèo, Lan, rồi mình rút riêng ra con Lan hỏi vậy, con Lan là cái gì của ông? Lan là má của ông. Đã không? Cũng khiếp quá, cũng nó sợ. Rồi, có biết luôn. Nhưng như vậy thì được chưa? Phục vụ cung kính tùy hỷ. Mà phục vụ giải thích chưa? Phục vụ dạ, là mình ra sức mình làm cái gì đó cho người ta bằng hai đối tượng. Có thiết pháp. Thiết pháp ở đây cái thiết pháp này lớn diện kinh lắm rồi nha. Thiết pháp này lớn diện lắm mà. Không phải là mình gặp ai mình cũng phun pháp ra, gọi là thiết pháp. Mà bởi vì thiết pháp phải hội đủ năm điều kiện. Một là tự mình biết, mình nhủ lòng ta sẽ thiết đầy đủ, không thiếu sót, không thiết gì không. Thứ hai là ta sẽ thiết đúng với lời Phật chứ không phải sai lời Phật. Thứ ba là tư thiết pháp vì lòng từ bi. Thứ tư là tư thiết pháp không phải vì danh lợi. Và thứ năm là tư thiết pháp cho ta hoàn toàn không có làm cái chuyện khen mình chê người. Khen mình chỉ thiết sao mà cho ta thấy mình hay rất là dạ, không? Đó. Thì thiết pháp nó hỏi đủ năm cái này. Và trong đó có hai cái điều đầu rất là quan trọng. Ta sẽ thiết đầy đủ không bỏ sót. Và thứ hai là ta thiết đúng lời Phật chứ không thiết sai. Rồi thiết là vì lòng từ bi. Cho nên thiết pháp không hẳn là phải tăng ni, mà cả cư sĩ cũng làm được. Nhưng mà với điều kiện là mình phải biết rõ là mình nói đúng, mình biết là mình nói đầy đủ. Chứ không phải nổi hứng là lấy ra cái nói thiếu hụt tùm lum hết. Nó kỳ lắm. Bất cứ cái gì trên đời này mà dở dang thì nó tệ hơn không có. Có hiểu không? Có hiểu không? Tôi cho con chiếc xe mà thiếu bốn bánh, con chạy được không? Cho. Tôi cho cái cặp mắt kiến mà có một bên cộng, có hai cái cộng, có một bên nè. À, thì tôi kêu con tới, tôi cho cái nhà, mà dòm kỹ là tôi cho con chỉ có cái nóc, còn dưới tự tôi kiếm đất là tôi gắn. Tôi chỉ đâu có cái gì, tôi cần hai mái đó. tôi cần thay mái nhà mà, tôi không muốn xài nói nữa. Tôi kêu cô tới, tôi nói cô, mấy cô tới tôi cho cái nhà, mà tới thì do có cái thằng lái thôi. Tôi nói từ ở dưới đây đi lên tôi cho mấy cô hết. Rồi cô nhìn nhà còn ngao ngán luôn. Để làm ăn gì với cái đống bây giờ đây mình lên phong mà đi qua phải chửi gì chắc. Tự nhiên cái là nó cho cái nhà mừng quá, tại tự cho nhà ở được ăn rồi, tại cho có cái phần bỏ này. Cho nên viết pháp cũng vậy, mình viết ra mình giúp được người ta nha. Viết pháp chứ còn mà tôi đã gặp nhiều người cứ hễ mà gặp đám đông là bô là nói phi thời, phi thời người ta không muốn nghe cũng chẳng hạn như mấy kỳ có khách thỉnh chưa lên nói cho họ nghe rồi tôi đã quải rồi. Bởi vì mình nhìn cái mặt của họ đó, cái mặt đó là cái phải cái mặt nghe công như cái bà lần gần mình giờ nấu ăn cũng có, mà mình tại con lên đây nghe pháp sai, trừ trường hợp đặc biệt là có những người thời gian họ không có, họ thiết tha tới họ nghe, họ xuống bếp họ nói chuyện riêng. Thưa các chị, các dì, các cô, các bác, em trưa nay không cơm, em xin gặp riêng thầy để em hỏi một số vấn đề vô lý. Mà mình thấy họ đã dàn dựng sẵn, mà tôi cũng không có giảng ở đây nữa. Một tôi xuống chỗ tôi, hai là ra rừng, chứ không có được cái chỗ ta đang lần răng mà mình ngồi mình giảng quang bô là không có được. Nó phi thời, phi xứ. Phi thời là đúng lúc, phi xứ là phải chỗ, hiểu không? Cho nên là đối tượng nè, rồi vị trí nè, thời điểm nè, phương thức, cái phương thức là nói cách gì, và thời lượng là nói bao nhiêu, hiểu không? Phương thức là nói cách gì, thời lượng là nói bao lâu, rồi đối tượng nè, trú xứ là thời gian nè. Đây là những cái mà vị pháp sư hoặc là cái người thuyết pháp phải biết, nhắc nào nhớ không? Cách thức, tức là mình lựa cách nào nói, bởi vì không có biết lựa cách nói là coi như tiêu. Làm gì cũng phải có cách, xin lỗi đi cầu phải có cách, làm cái cách cái văn tùm lum sao? Mình có biết cách nói tôi hiểu, nó hiểu không? Cái gì thì toilet nó phải dễ, nó phải có cái bén chút, rửa chén cái đầu cũng phải bén chút. Như là cách thức nè, rồi thời lượng nói gì cho nó vừa. Hay kiểu không? Biết thời lượng không? Biết. Rồi địa điểm. Rồi đối tượng. Rồi đề tài. Đề tài là gì? Thì Đức Phật người giải rất là rõ. Có những người mà mình nên tránh một số đề tài. Mỗi người mình nên tránh một số đề tài cho họ. Coi trong kinh Tăng Chi cái bài mình ác thuyết và khéo thuyết và phụng thuyết. Đó trong kinh Kalama. Kinh Kalama, kinh Tụng, tôi có in cái bài. Khéo thuyết và phụng thuyết có nghĩa là có những cái đối tượng mà mình nói cái đề tài đó họ bị sốc, hiểu không? Ví dụ như nó đang phấn son đẹp đẽ mà đè nó ra mà giảng về tóc lông móng răng da là nó giọt mắt, hiểu không? Gọi là nó mũng xỉn mà mình gặp nó mình cứ đè ra mình kêu nó bố thí là làm được. Nó ăn nhậu chơi đêm tùm lum, nó quý mình, nó tới nó nghe mà mình tắt nó giữ giới là làm không được, hiểu không? Cái đó là để một dịp khác. Chỉ còn khó lắm với mấy người đó là những cái đề tài đó phải tính toán cho kỹ, phải không? Cho nên cái riêng cái chuyện thuyết pháp cũng thấy không phải dễ. Tính pháp nó phải đơn giản là lại một chuyện nữa. Trong kinh có cái chữ gọi là kali nát tham massage tham kali nát tham massage, có nghĩa là nghe pháp vào thời điểm thích hợp. Có nghĩa là sao? Không phải là hãy có sư là thi sẵn sư thiết tỉnh thiết sai. Cái thời điểm nào mà mình đủ khỏe, đầu mình đủ sáng và mình đang sẵn sàng để lắng nghe, đó là một. Rồi thứ hai là mình đang có cái điểm nghi nan, thắc mắc cần giải tỏa thì mình tìm tới, mình hỏi để mình được ngồi mình lắng nghe, thì đó gọi là kali na thammasavana. Chứ không phải là cứ thấy ông sư ngồi không là nhào tới kêu ông thuyết pháp. Giống như nít hát thì con hát thì mà ngoại dưng là mà phật tử toàn đối xử là không hát đi con, thuyết pháp đi con, ngoại nghe là má nghe là nói đi con, kiểu đó đó. Và phật tử đa phần là vậy, cho nên đừng có trách tại sao mà những vị giỏi thật sự họ ngán tiếp xúc phật tử. Tôi nói thiệt, do mình ngu sửng nha, mình ngu sửng vô nát rồi mình ấy đấy, cuối cùng họ mấy ông giỏi cũng né mình, cuối cùng mấy ông tào lao nhào lên, rồi cuối cùng thầy thằng tào lao đáng chịu. Mà lạ lắm, theo trong kinh phân tích, trong kinh không có nói thẳng, nhưng mà theo kinh Việt Nam là xuyên biên địa, rồi là bách chanh bách bách đi sách, tức là một cái nơi mà không cái gì nó đi tới nơi hết. Về văn minh vật chất mình cũng tới nơi, mà về văn minh tâm linh cũng đi tới nơi, mà cái gì nó dở dang thì nó tệ lắm. Mình làm xuyên biên địa. Mà vua Gia Long khi mà vua vào miền Nam, từ mà Bắc Bắc mà vua vào Huế là vua đã phát cái câu đó rồi. Cái gì mà dở dang nó xài không được. Sơn bất cao mà thủy bất thâm, là chỗ đó người không có xài được. Nó còn hai cái câu sau đó tôi ngại, tôi bị đại bi tôi không nói, nhưng mà tôi nhớ hai câu đầu thôi. Ông vừa bước vô là ông nói là sơn bất cao thì bất thâm, núi không đủ cao mà nước có thể nó không sâu, nó không đủ sâu. Ê, mình không có sông Cái, mà Quế, mà Bắc miền Trung có sông Cái biết không? Miền Nam có sông Tiền, sông Hậu, phải không? Còn miền Bắc á, núi Hoàng Liên Sơn, biết không? Rồi Mèo Rạc, rồi Sapa, đúng không? Miền Trung đó. Miền Trung nó lạnh, nó tè, nghĩa là hiểu không? Núi miền Trung thì nó thấp chấm, nó bằng ai? Mà miền Trung không có sông lớn như miền Nam. Miền Nam nó có sông Tiền, sông Hậu, có biết không? Dạ biết. Còn người ta không biết. Con là Hoàng Hà, Trường Giang. Tôi bây giờ bánh nó lộn, cái lộn của Hoàng Hà, Trường Giang, Dương Tử ở bên sông Hậu là dưới sông Dương Tử đó, còn sông Tiền đó là sông Trường Giang đó, chạy ngang Bắc Kinh đó, phải không? Sợ cô quá, tập cảnh bình mà mới qua đây mới nằm dùng riết rồi. Rồi tôi nói gì mà qua tới đó chứ vậy? Thì sơn bất cao thủy bất thâm. À, cái gì mà nó dở dang đó. Nó dở dang đó là cái đó, mình là dân biên địa. Mà nói ra tự ái thì tôi cũng là dân Việt Nam. Mà tôi biết cái dân mình là dân biên địa. Mình phải biết chứ đừng có nói cái gì của tôi là điều tốt, sai. Của mình biết mình xấu trai, mình biết mình xấu trai. Chứ không phải mình tại, của tôi hết. Lỗ mũi tôi là tốt nhất, lỗ tai tốt nhất, sai. Mình xấu là biết mình xấu. Đất nước mình không có chửi, không có chạy chửi bới chà đạp dân tộc đất nước đúng. Nhưng mà sự thực trạng nó như thế nào mình phải có gan mình nhìn nhận nó như vậy. Như cô này cô không có tự ái vì cô là bên kia. Cô lịch sử của thầy bé bạn lắm. Năm mình là 4.000 năm văn hiến, còn bảo là 5.000 năm văn minh qua hạn. Tổ tiên của bảo là Lý Bạch Đỗ Phủ Quyền Trang Thành Nghĩ Hoàng. Cho nên bà đâu có màng cái vụ hoàng sa đường xa. Bà là người tạo. Thì là cái nghe pháp nghe hiểu không? Cái nghe pháp là tùy thời mà nghe pháp là nghe như vậy, chứ không phải là cái thích thấy ông sư ngồi không nghe đồn thì tiếng pháp được cái nhờ tiếng pháp đi con, tiếng pháp là ngoại thương, lấy cái bánh lên bẻ nữa hay cho con nữa là tiếng pháp thì là xong. Còn phật tử mình toàn là cái bánh bẻ nữa kêu ông sư tiếng pháp không rồi. Phải từ đến mới ra cái vụ mà tiếng pháp tôi kêu đi chết, tại sao bao nhiêu người chết mà thấy quỷ chết mà tự lo lại tiếng pháp rồi tới cung kính phục vụ rồi tới cả cái điều chỉnh tri kiến. Wow, cái điều chỉnh ý kiến cái này mới quan trọng nè. Luôn luôn, thường trực, thường xuyên tự xét, xem coi cái biết của mình về Phật pháp đủ chưa và đúng chưa. Đủ chưa và đúng chưa. Dĩ nhiên đủ thì kiếp nào cho đủ. Mà chỉ đủ thì nghĩa là để mình có thể tu tập được chưa đó. Hay là mình đang hoài nghi quan mang đủ thứ. Yeah, nhớ cái này. Luôn luôn để coi cái biết mình được pháp đủ chưa và đúng chưa. Cứ thấy nó chưa đủ thì học thêm, mà thấy nó chưa đúng thì điều chỉnh, hiểu không? Cứ luôn luôn như vậy, luôn luôn. Chỉ còn đa phần phần tử là coi cái chuyện học Phật pháp là không quan trọng. Có tới gì đó thiếu cái tôi biết rồi. Hiểu. Mới 8 cái thiếu 2 cái. 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 cô. 9 là 8. Đúng rồi. Để cô đọc đây. Bố thí, trì giới, thiền, phục vụ, cung kính, tùy hỷ, thuyết pháp, thính pháp, điều chỉnh chi kiến. Bà bỏ túi bên nút anh gái rồi cái bà lại bắt cái thích bà tào nó lạ lắm. Đủ chích chưa? Bà này thiếu rồi bà bỏ miệng nãy thấy bà nhai mấy cái gì là nó cái đó, nuốt cái nó rồi. Nuốt mất cái này. Rồi. Vậy điều chỉnh chi kiến hiểu không? Tức là luôn luôn tự xét coi cái quan điểm nhận thức của mình đúng chưa, đủ chưa, nếu chưa đủ bổ sung, và nếu chưa đúng thì điều chỉnh. Thiếu một cái đó là hồi hướng. Cái hồi hướng là gì? Tiếng Pali gọi là Pattidham đấy. Pattidham đấy. Nghĩa là hồi hướng. Hướng cái gì ta? Mình làm lành, nói lành, nghĩ lành, đúng. Nhưng mà mỗi lần mình có cái cơ hội làm công đức là mình hãy nhớ thế này. Có vô lượng chúng sanh đang nhìn mình nè. Để chờ mình có dòm ngó tới họ hay không. Bởi vì họ lúc họ còn sống họ không có tu. Hoặc là họ tu chưa có đủ. Nghe kịp không? Nó có ba hạn. Một là lúc sống không có tu. Hai là tu chưa đủ. Ba là vì họ quá thiết tha với thiện pháp. Ba cái hạn người này luôn luôn là ngó mình để coi mình có hồi hướng cho họ không. Mà mình cứ lo hồi hướng nó đến má tôi là Lê Giang Tèo, mẹ tôi là Nguyễn Thị Gấu gì đó, làm mình quên mất chúng ta làm được. Muốn hồi hướng ai thì hồi hướng, nhưng mà phải thầm câu và tất cả chúng sinh. Đó, phải có cái đó. Cái khi đó là mình quên cái đó tội nghiệp đó, mình cứ nhớ mình có ba hạng người, ba hạng chúng sanh khuất mặt, ba hạng chúng sanh khuất mặt luôn hướng về mình để cầu công đức. Hạng thứ nhất là lúc nó sống nó không có tô. Thứ hai là lúc nó sống nó làm không có đủ. Thứ ba là vì nó quá tha thiết thiện pháp nó cũng chờ mình nữa, hiểu không? Thứ nhất là không tu là khỏi, dễ hiểu rồi. Nhưng mà tu không đủ là sao? Có cái ông đó, ông Phật tử ông ngủ mà trời mà rượu đó, ông nằm trên bao ông thấy có cái người con gái nó đẹp gì hết, đẹp vậy đó, không mà không tháo quần gì hết. Thì ông mới hỏi cô là ai mà cô đứng ở đây, sao tới nhà tôi mà cô là ai, đây là cái chỗ của tôi, cô đang ngủ không nói vậy đó, mà sao cô không mặc ăn mặc hết ra vậy, không có mặc. Thì cô nói là hồi đó, hồi sống không có biết bố thí mà keo kiết bụng sinh, thì khi mà chết rồi được người thân họ trai tăng á, trai tăng thực phẩm á, họ hướng cho, nhưng mà vì thiếu quá nặng đi, hiểu không, thiếu phước bố thí quá nặng đi, cho nên khi họ hồi hướng phước thực phẩm thì chỉ nhận được thực phẩm thôi, không có đói nữa, nhưng mà giờ vẫn tiếp tục thiếu cái phước y phục. Hiểu nó bây giờ tôi nam cô nữ tôi cho cô bằng kiểu gì? Thì ông nói bây giờ ông kiếm một miếng vải nhỏ là cũng được nữa, ông vô trúng giường như cái tăng đi rồi ông hồi hướng cho tôi, hiểu không? Tức là cái nó có trường hợp là mình hồi hướng phước họ thiếu mà thiếu bao nhiêu á thì chỉ cần hồi hướng một buổi ra tăng là họ có tất cả, hiểu không? Nhưng mà có cái loại mà nó bụng xỉn mà loại nặng, nghe biết loại nặng không? Trời đất ơi, biết tôi đã có gặp ở nước ngoài cũng có, mà ở trong nước thì họ nói là, nhưng mà nước ngoài đó, ở trong nước là cái bà cụ mà tu trong chùa họ từ nhỏ, cái trái cà chua đó là bà ăn á, là bà chỉ cắt có nửa trái bà lấy đủ hết là để chịu ăn tiếp. Thì dĩ nhiên mình nghĩ tại bà nghèo cũng không phải, bà cả đời không biết cho ai cái gì hết. Rồi đó bà ở chùa mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mà bà nhờ đi lượm củi khô cho bà, bà có tiền chứ không phải bà nghèo, phải không? Trong chùa có mấy cây mận rồi dê mấy ao đó, là bà ra bà lụm vô, bà lụm đầy một nón. Rồi mà trong khi mấy chú tiểu thì hoàn toàn có thể lụm được cái đó, mà bà lại không nghĩ đến chuyện đó, hiểu không? Bà cứ lo đi lụm, rồi mấy chú lụm củi xong mới cho cái nón, mấy cái mận, là mấy chú không thèm lấy, tại vì mấy chú lụm còn ngon hơn bà, mấy chú héo hái luôn trên cây luôn đó. Nhưng mà bà kẹo vậy đó. Và qua đến nước ngoài vẫn có những người họ kẹo như thế này, mấy cô không có tin. Khách đến nhà đó, mà xài khăn giấy đó, đưa họ khách cái ly nước, họ không có, một là họ cắt. Hay là họ xếp, họ để khách đi về, mà họ để cái khăn nó còn sạch rồi. Họ cắt trở lại, không, để lau bếp. Thì đồng ý là họ tiết kiệm, nhưng mà cái tờ giấy mà lấy kéo mà cắt là... ai biết mấy cô có tiết kiệm gì không, nói không rồi đụng chạm mấy cô nữa, nhưng mà khủng khiếp quá. Rồi cái mì gói đó là mình xé họ lấy cái họ cắt để cái bao đó, họ đựng cái dạng khác. Thì dĩ nhiên với cái này nó hay nha, tôi xác định tối với tôi chuyện này nó hay, nhưng có điều chi li quá cái thành thói quen kẹo chết hả. Chừng chừng đúng cái gì sư nói rất đúng, rất thâm thúy, tôi không có chửi ai hết. Tiết kiệm là đúng, nhưng cẩn thận mà nhiều quá mà riết nó rối. Rồi tôi chịu câu đó ngay lần đầu tiên, hiểu không? Tiết kiệm là đúng, nhưng mà quá đi, nó quá sức. Ví dụ như con thấy là tôi bây giờ tôi có bị mấy cái mà tôi đang sợ nè, là mấy cái cọng thun á, là tôi cầm dữ lắm, mà cứ thấy là tôi lụm riết tôi cũng sợ nữa. Chà, cái này mà thành thói quen mà chết luôn, thành chuột, thành sóc, thì chuột sóc nó hay tích cóp á, kinh khủng lắm đó. Cho nên nhớ cái này quan trọng lắm. Mà cứ cái dụng hốt cần lấy gì xài, cái câu đó lại câu hay, nhưng mà xui một chỗ tích lũy cái thùng ngày hôm qua mà ông tiêu diêu mình cực lạc đem về, nhớ không? Có nhiều người là không có dục nghe, không biết cái thùng đó, nhớ cái thùng đúng đó, cái thùng nước tôi nhớ không, cả mấy cái ông ngày hôm qua là nhiều người họ không có dục, bây giờ họ nói mà để họ ló cái gì đó, ló một che một trắng cái gì đó họ giữ lại hết. Họ giữ riết mà vô nhà không có lối đi, có biết đó không? Biết, khổ như vậy đó. Cho nên có ba hạng người nhận tha thiết phước bố thí của mình, trừ ra người đoạn kiết. Người đoạn kiết là người không có tâm gì hết, khi họ sống họ tâm gì thì thôi mình không rụng tới họ nha. Cái hạng đặc biệt thì họ không có màng gì, nhưng mà có cái hạng, có những hạng mà biết tâm trước đỉnh rồi, có ba hạng. Một là họ sống hoàn toàn không có bố thí, cho nên họ đang cần cái công đức lắm. Thứ hai, công đức bị thiếu. Thứ ba là vì quá thiết tha về thiện pháp, thấy ai làm họ cũng chầu chân, họ chờ cái mình có người nói họ. Thế cô có biết chuyện này không? Cô thích nhà giàu nó đâu có thèm gì đúng không? Đúng. Vậy chứ mỗi lần nó thấy mà đốt pháo á, là nó canh lên nó lận. Thích là nó thích Việt Nam á. Mỗi lần thấy người ta mà bài mâm cúng này đó, nó nước nó gờ, mặc dù nhà nó ăn ngập mặt. Chắc có cô lớn hơn mình em cũng không biết cái đó. Cô thích nó vậy đó, nó không có thiếu. Nhưng mà nó thấy cái gì mà lạ, cũng bùng rồi nó coi, nó mê cái đó lắm. Nó thấy, ở đây cũng vậy. Cái người mà phước họ nhiều nhưng mà khi họ chết rồi họ thấy mà ở đâu có phước báo, có thuyết pháp, có trai tăng rồi họ cũng tới họ coi, rồi họ có coi có ai nghĩ tới họ không. Vì nên nhớ trong kinh nói đó là có hai loại đời sống. Một cái loại gọi là upatthanupajjivi, tức là sống nhờ cái sức nỗ lực thường ngày. Upatthanupajjivi tức là sống mà nhờ nỗ lực thường ngày, thế như con người mình nè, hiểu không? Mình không có nỗ lực đi làm là mình lấy gì ăn, hiểu không? Gọi là mình không đi làm nhưng mà phải có người khác đi làm để nuôi mình, thế như má mình, vợ mình, chồng mình, con mình, hiểu không? Hiểu chưa? Tức là sống nhờ cái nỗ lực hiện tại. Gọi là con sóc, con chuột, con cá, con tép, nó phải sống nhờ sự nỗ lực của nó phải không? Hiểu không? Nhưng mà nó có cái hạng thứ hai gọi là kammapalu pachivi, có nghĩa là sống nhờ cái phước hồi hước, cái quả phước. Ví dụ như chư thiên, và nhất là mấy loài hóa sanh, họ đang, họ cũng chiều cao này, họ cũng cái nhan sắc thế này, họ cũng có hào quang như vậy, họ cũng có mọi thứ nhà cửa y vậy, mà chỉ cần cứ hào họ hướng vào cái là cái thân của họ nó đẹp lên liền, cái nhà họ nó đẹp hơn liền, hào quang họ khác liền, mặt mũi khác liền, liền khác liền tại chỗ. Phước vô là đổi, phước vô là đổi. Còn mình thì mình chỉ đổi khi nào mình cái sự nỗ lực của mình nó nhiều thì cái đời nó mới đổi. Một bên là do nỗ lực nhiều thì đời mới đổi, còn bên là phước vô là đời đổi. Như cái cảm nhất là upatthanupajjivi, tức là đời đổi do nỗ lực. Còn cái nên tôi gọi là sống do nỗ lực. Còn cái hạng thứ hai gọi là kammapalupajjivi, tức là sống do phước nghiệp hồi hướng. Phước vô là đổi đời liền, đổi liền. Nó là thuộc loại chúng sanh thiên. Quá sanh. Quá sanh không hạn, chưa hẳn là thiên. Ví dụ quá sanh nó bao gồm cả thiên và không thiên. Ví dụ ngạ quỷ. Ngạ quỷ Atula thì nó cũng là cái loại quá sanh, chứ không hẳn là phải thiên. Thiên là nằm trong quá sanh. Còn quá sanh là bao trùm. Hiểu như bao trùm. Hiểu. Đó, cho nên mình hồi hướng họ là họ mừng lắm. Mà nhớ vậy, nhớ ba hạng mà đang cần phước, nhớ ba hạng. Hạng một là gì? Không tu. Hạng hai làm ra không đầy đủ. Thứ ba là chờ rất là tha thiết mong cái thiện. Quá tha thiết cái thiện. Quá tha thiết cho nên họ không phải thiếu, nhưng vì họ thấy là họ giàu quá. Mà có không? Có hạng thì không, mà đời mình có. Họ không phải nghèo, họ thấy ở đâu mà nghe nó có đâu mà có cho miễn phí rồi cũng chắc hàng. À, hoặc là hôm qua tôi mới giảng đó. Là thiếu nghèo thì không, nhà đâu có thiếu, họ thấy chỗ nào hạ giá là nó nhào hết rồi chứ nó cho. Hiểu không? Rồi bây giờ mà cô thông báo của nó, bây giờ mà cô phát không áo quần nó có gì đó. Kỳ rồi có cái vụ mà cứu trợ miền Trung đó, là có biết công an xã được cho người nhà cái xếp hàng nữa. Rồi đó, trong Việt Nam có cái màn mà nó có cái quỹ của nhà nước kêu là cũng hỗ trợ hộ nghèo á. Là cái hội thanh vui ra trong đó là toàn là gia đình các bộ không. Mà nhà hai tầng, ba tầng cũng có tên trong đó nữa. Viên Bảo là có nhà lâu xa nhưng mà trong đó có ghi luôn. Trong hộ nghèo là thích nữ Viên Bảo nè. Mỗi tháng cần nhận hỗ trợ luôn hết. Mà hỏi ra là Viên Bảo dự tâm là toàn là nhà hai tầng, ba tầng. Dạ hơi. Bởi vì sao? Vì nó quá thích tiền đi. Nó quá thích cho nên nó thấy mọi chỗ nào mà nhé cái tên nó vô được là bây giờ nó hiểu phải không? Bây giờ giảng cái này mà dân Việt Nam nghe nó hiểu rõ lắm nè. Nghĩa là nó giàu nhưng mà nó nghe nó có điều kiện là bắt đầu nó đúc cái tên. Ở đây cũng vậy. Hạng thứ nhất là nó hoàn toàn tu gì hết. Nó mà duyên nó chồng chân là đúng rồi. Hạng thứ hai nó bị thiếu. Nhớ cô mà nãy cô ngã quỷ hồi nãy không? Ông ngoài ruộng. Ủa tú ni. Rồi ông bỏ quên vừa nghe trong quên rồi. Cái ông Việt Nam hỏi cô là ai đó. Hay ứng vô sẽ tụ rồi. Không ra tính đó. Dạ. không nhớ thì Ủa, tức là ngã là mới ngồi đó, mới nhớ cái. Rồi. Như vậy thì vậy là đủ 10. Đúng ra bài này tôi giảng thêm nữa, nhưng mà nó kẹt chỗ là bây giờ là nội mà nãy tôi có nhớ giảng không? Học tổng quát là 14, 25. Nhưng mà học chi tiết á, thì cái 14 này tùy chúng sanh, bây tùy ba loại phiền não nãy nhớ ba dạng không? Và thứ hai nó tôi giảng là tập thiện. Thì cái tập thiện này là tùy trình độ mà bố thí khác nhau, trì giới khác nhau, rồi cung kính phục vụ thiền định, ngay cả cái điều chỉnh chi tiết cũng khác nhau, đúng không? Có người họ điều chỉnh là sao, mang tiếng là điều chỉnh, thật ra họ bổ sung cái không biết. Còn có người điều chỉnh là điều là bổ sung cái đã biết, khác nhau chứ. Ví dụ như mình thấy trong Duy Tăng như ngày hộ pháp của ngày Pa Ao của các vị pháp sư tông tại, cái bị biết mỗi ngày người ta vẫn phải đọc thêm chứ, chứ đâu phải là ngày ngày hộ pháp ngày ngưng, cũng tin, cũng tuyệt đối cũng tin. Và tôi có mấy bức hình chụp ngày gì, ngày Ma Si, trời nực quá nhớ rằng mà biết ai lét chụp hình đó, mà người đang ngồi ngày tra cứu người để cho một đống người lại, mọi ngày là pháp sư tâm tạng, pháp sư tâm tạng, nhưng mà vẫn tại vì sao, đâu phải là cái nào mà ngài cũng nhớ hết. Thứ hai, ngoài tâm tạng ra nó còn tới 1 tỷ sách để tra cứu, thì cái chỗ nó kỳ quá, cái chỗ đó tâm tạng nó tối đó, ngày mới đi ra chú giải, mà chú giải mình thấy cũng cần phải coi thêm, bắt buộc là phải coi nhiều thêm nhiều nguồn, mà dễ sợ tới đẳng cấp Ma Si Sài Đo mà nó còn ngồi đất lục còn mình Việt Nam mình, chứ là vô nghe ba từ pháp xong là vô thượng chánh đẳng chánh giác a nậu ra la tam niệu tam bồ đề là không cần học nha, mà Việt Nam mình là xuất sắc cái chỗ đó. Thiền nói chung là mình thiền khoảng chừng 2 tuần là ra là nó nói hào quang nó sẽ rõ trời, trong khi mình bên kia nó tu một đời cũng ra gì hết. Mình là biên địa nhưng mình thật mình nhờ có cái biên chế đó, cho nên là mình đã đổi dân biên địa có hưởng biên chế, cho nên là không có nghĩa bỏi đó, cho nên là sáng nay mình học một số vấn đề, đó là cũng 14, 25 nhưng mà tùy vào trình độ, và cuối cùng chắc tôi phải chốt lại chỗ này, không phải chốt lại để mà đó là người mà sơ cơ thì thấy rằng có thiện hành, có ác hành trong ba hành đó, đúng không ta? Ba hành là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, nhưng mà nói gì dễ khùng lắm, tại vì trong đó có cái bất động đó là thiện vô sắc, phải khùng lắm, cho nên tôi gom chung là có 2 hành thôi, tức là cái thiện hành và cái ác hành, đúng không? Thì khi mà ở một cái cách nói mà sơ cơ đó, thì mình thấy có ác hành thiện hành, nhưng mà cách nói rốt ráo Đức Phật dạy thế này, ngài không còn phân thiện ác nữa, ngài nói ngày nào còn một tí tí hiện hữu của pháp hữu vi, dầu vi tế cách mấy thì cũng đều đáng sợ và đáng chán hết, nghe kịp không? Còn một mảnh nhỏ thôi, ví dụ như phi tưởng phi tưởng không, thì khỏi nói mà ngay cả cái sự có mặt, sự cái hơi thở, cái giây phút mà tồn tại của một bậc thánh, thì đối với Đức Phật cũng là cái gì đó cần phải lìa bỏ, bởi vì mình không có lý do gì để mà tồn tại lên hết. Và tất cả những người mà nghe cái bài giảng này họ bị sốc nặng lắm, vì họ nghĩ rằng đó là tại sao cái việc có mặt trên đời này nó hay quá, nó đẹp quá, nó vui quá, mà sao nó là không có nên, là tại vì sao, là tại vì hiện giờ họ đang ok không? Chứ nếu mà họ biết cái này họ mới rung nè, cứ tiếp tục luân hồi đi, chiều nay mà bác sĩ nói ung thư một cái là họ thấy đời nó khác rồi, mà nếu họ biết lần tắt thở rồi đó, cái khả năng đi xuống nó cao hơn khả năng đi lên, họ biết thêm một chuyện nữa, khi mà trở lên rồi đó thì cơ hội mà tu tiếp cũng thấp, rồi họ còn biết thêm nữa là ở dưới địa ngục nó khổ cỡ nào, làm heo làm chó nó khổ cỡ nào, mà sao tôi nhớ hoài 2 chuyện lạ, thì chắc kiếp gần đây tôi bị, tôi không nghĩ ra địa ngục, tôi lại nghĩ 2 chuyện này. Chuyện nhất là tôi cứ nghĩ ám ảnh quả chuyện đi làm dâu quá, rất là lạ, tôi là đàn ông tôi hồi nhỏ chắc tôi do nghe kể cái cảnh mà tự nhiên ở nhà ba má thương này nè, rồi tự nhiên đùng cứ đi lại cái nhà cái thằng lạ quắc à, làm không làm dâu bên Âu Mỹ không có sợ, bên Việt Nam mới quê, ba má hò hè, ba má mình hò hè nghèo đói cũng không có lo, đi qua nhà bệnh là thức khuya dậy sớm nấu cám heo rồi nấu nước trà đội lên đầu này cho bà mẹ chồng, mà bà không giữ bà đạp vô mặt mình, rồi thằng chồng nó nhậu rồi đi về nó đánh bùm mặt, rồi nói chung là đủ cái chuyện á, Tôi nghĩ cái cảnh mình nó vô lý á. Mẹ tôi không có múc được một cái dạng cơm, rót một ly nước, mà tôi đi về tôi làm thân trâu ngựa mà không được trả tiền tháng, đúng không? Làm dâu ra trả tiền tháng đâu. Làm thân trâu ngựa để cho thằng kia mỗi đêm nó vô nó giày dò, nó hành hạ rồi đẻ con cho nó, còn gia đình của nó là tha hồ đối xử với tôi như là một con thú. Đó là cái sợ thứ nhất. Cái sợ thứ hai, tự nhiên tôi ám ảnh cái cảnh mà 4 giờ sáng người ta đang ngủ mình bị lùa vô cái chỗ mà xẻ thịt á, biết không? Biết đó, cái mà tôi không biết đó luôn. Giờ quên anh trai, anh trai vẫn biết đó đâu. Anh trai chỉ biết là giờ đó ta làm tàu hủ thôi. Cái đó kiến thức phổ thông. Có nghĩa là tại sao ta phải lựa giờ đó, biết tại sao? Thịt nó tươi. Chứ bây giờ giết đầu hôm nó phải phát công bảo quản. Rồi đằng này là nó vô là nó chích điện, đập đầu, không? Cắt cổ, xong rồi nó xả ra là nó giao. Nó, tại vì nó làm vừa xong là trời rạng sáng rồi. Là bắt đầu nó đi giao cho các cái cơ sở đại lý phân phối về thị trường, hiểu không? Cho nên là cái tầm tầm khoảng chừng 3 hay 4 giờ gì đó là nó phải lùa mấy đại ca của mình vô và bắt đầu là chích điện, hoặc là lấy búa nạm, không nữa là cắt cổ tùy, tùy công đức. Xong rồi bắt đầu xả ra là gì, nó đưa ra chợ liền. Thật tôi nói chứ hoặc là không có làm đồ hôm. Nói chung là trong ngày chỉ có thời điểm đó để làm thôi, không có làm lúc khác được. Làm đúng lúc là thôi. Mà giờ đó là bị lùa đi, giờ nó lùa, mà bây giờ là bây giờ mình đang ba người ngồi học rồi bàn giáo lý rồi má. Mát mẻ mại rồi mại mọc rồi núi rừng đẹp, nó tắt thở một cái là mình không biết lúc nào mình vô vô đó, mình vô đó rồi là có gì khỏe luôn. Còn cái chuyện mình nói mình tu kiếp này tu kiếp kiệt, kiệt nợ cũ mình nhiều quá. Cái nợ cũ không dạ biết là cái gì cũ cho nên biết. Mình không có chắc là bây giờ nó tắt thở một cái rồi nó đi đâu mà tôi ớn nhất là thì lấy nhiều cái khổ mà đặc biệt tôi ám ảnh cái này gọi được qua. Tôi sợ cái cảnh mà tôi nhìn người thân tôi bị cái gì đó mà tôi cứu không được á. Cái đó cũng cũng đặc biệt à. Không? Nhiều cái khổ lắm, gọi là khổ chiến tranh. Không? Là dắt díu ông ngoại bà nội rồi vợ mình có bầu rồi em mình nó còn nhỏ mà thùng thao chén dĩa chạy giặt á. Thì sao bắn tắt quân cắt quân cắt quân tôi lắm hết. Rồi chạy rồi má ơi má con lọt giếng là má ơi quay cho lại leo lôi lên. Rồi đang đi ngồi cái má mình nói con ơi con đi đi má đi không nổi vậy đó con để má nằm ở đây đi. Chứ còn con mà ở đây ngồi mình chết chùm thôi, con đi đi con để má ở đây thì con. Tôi hình dung cái cảnh lắm, má ơi con lọt giếng rồi, chết chết cha. Thằng Tèo nó lên cơn đau tim rồi, chị hai ơi. Hoặc là mình thương ai đó, mình phải bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ người thương. Đi vô trong chiến trường đêm, gọi là nhìn, gọi là sao treo đầu súng. Mà không biết sáng mai còn mạng đi về, ngoài về hậu phương hay không. Đêm đêm ở trong rừng sâu mà nghe tiếng nhạc ngoài phố nó vọng về, nghĩ cảnh nó cũng ngán. Đó là luân hồi đó. Vậy là tôi chỉ tuyển ra vài cảnh luân hồi cho vui thôi, cho vui thôi. Còn mà tôi móc ra càng cái còn tan nát nữa. Cảnh mà nó làm cái con gì lúc chút ở trong ống cống, lúc chút mà đã lọt vô cái giữ lúc chút rồi thì không biết kiếp nào nó trầu lắm. Cho nên cái chuyện ấy, lúc sơ cơ thì có thiện hành ác hành, nhưng mà nói rốt ráo thì cả hai thằng này đều lúc nhúc. Cái thiện ta đang nói thiện dục giới chứ, xin lỗi, cái thiện hiệp thế nha, đang nói. Bởi vì trong cái nhìn của thánh nhân thì cái ác nó giống như phân tươi, phân mình mới vừa đi ra nó chẹp bẹp này, nó nhấc lầy đó. Còn cái thiện nó giống như là phân khô vậy nè, tức là phân mà đã được sấy khô rồi vây khum rồi bỏ vô trong bịch chân không, nhưng mà vẫn là phân. Nó đỡ hơn cái kia nhưng mà nó vẫn là phân. Và bữa tôi hỏi ai cũng từ chó, tôi hỏi bây giờ tôi sấy khô rồi tôi cho vô bịch tặng người vài gói về chơi không ai lấy á. Mà khi mình đã sấy khô là bao nhiêu độ rồi nhẹ cầm nhẹ lắm rồi cho vô bịch chân không rồi nó về chơi đó. Thích của ai thì tôi xin người đó về tôi sấy cho mà họ cũng không nhận. Tại sao? Vì nó là phân. Yeah. Mà mình hứa chủ điều tôi hứa bao bì đẹp luôn nữa, tôi nói bao bì đẹp họ cũng không chịu lấy. Rồi tôi nói để in tên cô nên nó luôn họ cũng không chịu. Không là không, tại vì họ nói thân mà lấy làm gì. Mà mình đã nói sấy khô lắm mà. Hứa bao bì, rồi nó có email, điện thoại, địa chỉ rồi tôi lên hết rồi họ Facebook luôn, họ cũng không chịu. Họ nói xin làm gì chứ làm chứ còn không lấy chứ phải không lấy, cái nào. Mình từng cân cổ biết bao nhiêu, đây. Cho nên như vậy thì mình tổng tự gọi là tổng chi. À, có nghĩa là Là học căn bản thì vẫn có 14, 25, phải không? Cấu tạo tâm pháp của chúng sinh thì gồm có cấu tạo chúng sinh gồm có tâm và vật, không? Tâm là vật là vậy ra 4 cộng 24, vật là 1 cộng 13 cộng 14, 1 cộng 13 25 là học tổng quát. Nhưng tới hồi đầu sâu vô mới thấy thì ra cái 20 cái 1 13 25 24 đối với thánh nhân đều là phải bỏ lại hết. Mặc dù chia ra thì nó vậy, giống như ở đây ai dân thì dân Việt Nam không hiểu, dân thụy sĩ gì vậy biết rác là phải chia nhớ không? Đúng. cái rác nào là rác thực phẩm, rác rác nào là cái rác đúng. Mà recycle, rác là rác cây cối đúng không? Dạ. Nhưng mà đã nói là rác thì là rác. Nhưng mà ok, trong trường hợp đặc biệt thì mình phân loại chứ. Ở đây mình thấy có bao đen nè, bao vàng là lớn đúng không? Rồi có cái bao 17 lít, 35 lít là, nhưng mà thật ra là đã là rác rồi, cả là rác hết. Rác thực phẩm mà nãy tôi đã nói cái bịch sấy khô mà lấy thôi. Ok, thì tại sao mình phải tu 25 và sẽ có lúc nó thành 10? Là bởi vì khi họ ngán cái 25 quá đi, họ mới biến tất cả 25 này thành 10 cho con nhờ con lại. Rồi tại sao phải tu cái 10? 10 với 10 35 mặt á. Con tu ba, con biến 25 đưa nó vô số 10 35 mặt đúng không? Đúng chưa? Có học này đó phải không? Mà tại sao phải tu 35 mặt? Vì con muốn nay này con có được 37. Con đề phận. Hiểu không? Hiểu chưa? Mà với 37 này thì con không còn 13, 14, 25 nữa đúng không? Thì hiểu chưa? Đấy. Mà đi chết đi.